Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 340 vì dị nhân. Chương 340 vì dị nhân 1 Hoàng Bích Thủy, ba mặt thanh phong, gió núi thổi sương sớm, khói nhẹ lung nhân ra, giang nguyệt bạch trên người hồ quang tư lạp. Đỉnh một đầu bị sét đánh đến hấp tấp bộp chộp tóc rối bò lên trên đỉnh núi. Dõi mắt trông về phía xa, trông thấy trời xanh không mây, tình vân vạn dặm, quay đầu xem phía sau, Tạ Cảnh Sơn vô sinh khí, mệt mỏi chống hai thanh kiếm hướng trên núi đi, lôi trạch trên không như cũ mây đen cuồn cuộn, lôi đình từng trận, này ranh giới rõ ràng cảnh trí. Thật sự là điêu luyện sắc sảo, lúc này Giang Nguyệt Bạch có thể nhìn đến địa phương. Một mảnh tựa vào núi mà kiến sơn trại tọa lạc ở dãy núi khe rãnh bên trong. Bích hồ ở bên, kéo dài trăm dặm có thừa, tình cảnh này. Nhưng thật ra làm Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Bách Bộc vực Vu tộc. Cũng là như thế này, ở trong núi thành lập sơn trại, Tạ Cảnh Sơn một mông ngồi dưới đất. Này một đường lại đây, nguyên từ chi lực trụy kiếm cùng thân thể, hắn một hơi cũng chưa nghỉ, lại luyện kiếm lại lên đường, một thân kiếm cốt cũng mau chịu không nổi, trái lại Giang Nguyệt Bạch. Bị sét đánh đến trước sau là phấn khởi trạng thái, phía dưới hẳn là chính là Phong Đề Quốc. Ngươi mau đem dược ăn, biến thành dị nhân áp chế hảo tu vi, chúng ta chuẩn bị đi xuống. Giang Nguyệt Bạch một tay cầm dị nhân quốc tập bản đồ, một tay trừu quay đầu thượng màu xanh lơ dây cột tóc, hoàng đầu rũ ra đầy đầu tóc đen lấy tay chải vuốt, lộ ra đỉnh đầu trắng tinh như mây, đã trường đến hài đồng nắm tay lớn nhỏ hai đóa linh chi. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu linh chi, trợn mắt há hốc mồm, ngươi gì thời điểm biến thành dị nhân? Ta như thế nào không biết. Giang Nguyệt Bạch đem tóc tùy ý thúc ở sau người, quấn lên dây cột tóc, vài sợi tóc đen từ mặt bên hoa lạc, bằng thêm vài phần dịu dàng, dây cột tóc như cũ có thể che lấp linh chi hơi thở. Bảo hiểm khởi kiến, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra nguyên từ thước, ở linh chi thượng bao một tầng từ xa đem linh chi biến thành màu đen. Lấy này nhiễu loạn những người khác tra xét, Tạ Cảnh Sơn nghiêng đầu hừ thanh. Còn nói là bạn thân, lớn như vậy sự cũng không nói cho ta, ta đi bên cạnh rừng cây đổi thân quần áo. Ngươi đừng quay đầu a, nghe tiếng, Tạ Cảnh Sơn sắc mặt toàn bộ đỏ lên, Giang Nguyệt Bạch ngươi là cái cô nương, có thể nào làm cho nam tử mặt thay quần áo đâu. Quả thực là... ta không đem ngươi đương nam tử a, Tạ Cảnh Sơn. Ta đem ngươi đương khuê chung bạn thân, Tạ Cảnh Sơn. Sột sột soạt soạt thanh âm từ phía sau rừng cây truyền đến. Tạ Cảnh Sơn gãi gãi đỏ lên mặt, cũng lấy ra một bộ mộc mạc bố y thay, đem trên đầu ngọc quan cùng trên người phụ tùng đều bắt lấy. Ăn xong tổ phụ cấp đan dược xuống bụng. Tạ Cảnh Sơn cảm giác đỉnh đầu cùng xương cùng bắt đầu phát ngứa. Một cổ khí xông thẳng yết hầu, làm hắn có loại muốn chu lên xúc động trong rừng cây. Giang Nguyệt Bạch đổi hảo bình thường màu xanh lơ váy dài. Miêu mi tu mát, đem chính mình nguyên bản anh đĩnh lông mày tu thành nhu hòa độ cung. Cả khuôn mặt tức khắc thoạt nhìn giống ngoan lương miêu nhi giống nhau. Nhu nhược đáng thương không có chút nào công kích tính, khóe mắt lại điểm một viên lệ trí. Giang Nguyệt Bạch đối với thủy kính tả chiếu hữu xem, vừa lòng gật đầu, dị nhân quốc tình huống phức tạp. Các trại tử đều thực tính bài ngoại, trên cơ bản không cho phép nhân tộc tu sĩ tiến vào. Chỉ có những cái đó mà chỗ các quốc gia giao giới. Từ nhân tộc tu sĩ tu sửa đại thành mới cho phép nhân tộc tu sĩ tự do xuất nhập ở toàn bộ dị nhân. Quốc, dị nhân nhóm lấy tộc đàn ôm đoàn, đề cử ra từng người thủ lĩnh. Bởi vì tộc đàn cùng thiên tính bất đồng, dị nhân các quốc gia chi gian ngẫu nhiên cũng có tranh đấu, cũng không phải hoàn toàn hòa thuận ở dị nhân quốc. Buôn bán dị nhân nô lệ việc này liền cùng thế gian vương triều giống nhau, là cho phép người nhà hoặc là chính mình bán mình vì nô. Dị nhân nhóm thống hận chuyện này, rồi lại không thể nề hà. Tựa như thế gian nghèo khổ bá tánh, vì sinh tồn luôn có bán mình thời điểm. Nàng khi còn nhỏ cũng là giống nhau, bọn họ lần này chủ yếu mục đích là lẫn vào Thiết Vũ quốc thấy Phù Phong Sơn chủ, cho nên giả thành dị nhân càng phương tiện hành động. Nghĩ nghĩ, Giang Nguyệt Bạch lấy ra thanh ngọc sáo trúc đừng ở trên eo. Này cây sáo bản thân hơi thở không hiện, lại là dùng yêu lực thúc dục, nhất thích hợp dị nhân thân phận. Mặt khác tất cả đồ vật, bao gồm Cát Tường cùng Tiểu Lục, tất cả đều thu hồi tới. Hiện tại bắt đầu, ta chính là Trầm Chu Tán Nhân. Giang Nguyệt Bạch đem một thân hơi thở áp chế ở trúc cơ sơ kỳ. Trên đầu kia căn Phất Y Chân Quân đưa dây cột tóc bản thân cũng có che lấp tu vi tác dụng, lại mang lên khăn che mặt. Như thế, vạn vô nhất thất, thu thập hảo hết thảy, Giang Nguyệt Bạch đi ra rừng cây nhỏ, nhìn đến đứng ở bên ngoài Tạ Cảnh Sơn, sửng sốt một cái chớp mắt, lúc sau ôm bụng cười cười to, ha ha ha. Tạ Cảnh Sơn ngươi như thế nào biến thành cầu a ha ha ha, chỉ thấy Tạ Cảnh Sơn một đầu hỗn độn tóc đen gian sinh ra một đôi màu đen cầu nhĩ, sau lưng còn có điều màu đen đại mao cái đuôi ở bực bội qua lại đong đưa, quét đến cho bụi đầy trời, bị Giang Nguyệt Bạch vừa nói. Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộc máu, ta là lang, không phải cầu, cùng ngươi họa đấu giống nhau như đúc, còn nói không phải cầu. Giang Nguyệt Bạch cười đến khóe mắt tràn ra nước mắt tới. Tạ Cảnh Sơn mắng ra một đôi răng nanh, đuôi chó sói là rũ xuống đi, đuôi chó là nhếch lên tới, ta cái đuôi tuyệt đối không thể nhếch lên tới diêu. Nói xong, tiểu họa đấu từ Tạ Cảnh Sơn đầu vai toát ra tới, quay đầu nhìn nhìn nó cao cao nhếch lên cái đuôi, lập tức đem cái đuôi bàn đến phía trước dẫm trụ. Giang Nguyệt Bạch cười đến mặt đau, lau sạch nước mắt nhịn cười. Hảo hảo hảo, ngươi nói là lang chính là lang, thu thập hảo liền đi thôi Tạ gâu gâu. Tạ Cảnh Sơn tức giận trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, xem nàng đem tu vi áp chế đến trúc cơ sơ kỳ. Giật giật trên cổ mặt trang sức, một thân tu vi bị áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, bộ dạng cũng trở nên không giống nhau. Giang Nguyệt Bạch nhắc nhở nói, dị nhân quốc luyện khí tu sĩ chiếm 9 thành, trúc cơ tu sĩ chỉ chiếm 1 thành, tu vi quá thấp dễ dàng bị coi khinh, tu vi quá cao dễ dàng bị phòng bị, không có phương tiện ngươi tìm hiểu tin tức. Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn một đôi cẩu nhĩ giật giật, thành thành thật thật đem tu vi áp chế đến trúc cơ sơ kỳ. Hai người lại lần nữa giấu đi thân hình tung tích, chiều sơn hạ trại tử bay nhanh. Giang Nguyệt Bạch lấy ra bản đồ nói, toàn bộ dị nhân quốc có lớn nhỏ quốc gia thượng trăm, lớn nhất Dạ Lang quốc so Trung Nguyên Hắc Thủy vực còn đại, nhỏ nhất Chuột Chuỗi quốc chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé, Thiết Vũ quốc xem như trung đẳng thiên đại, mà chỗ Tứ Vũ Sơn trung tâm, ta nhìn kỹ quá, Tứ Vũ Sơn là dị nhân quốc địa thế tối cao, rừng rậm nhất rậm rạp địa giới, tứ phía núi vây quanh hoàn toàn vây quanh, chỉ cần bố trí thỏa đáng, trừ phi phi đi vào, nếu không không có cách nào ra vào, xác thật thùng sắt một khối. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Ở Phong Đề quốc, Ngạc Triều quốc cùng Bàn Giao quốc, Tam quốc giao giới Ly Sơn thành có Sơn Hải lâu cửa hàng, ta đã trước tiên truyền qua huấn, có lẽ bọn họ có biện pháp. Giang Nguyệt Bạch trên bản đồ thượng tìm được Ly Sơn thành vị trí, ngẩng đầu đối chiếu chung quanh sơn thế. Không bao lâu, hai người đi vào trại tử ngoại đại đạo làm, nhìn chung quanh thế nhưng không người lui tới, bọn họ bắt lấy thần ẩn ngọc phù. Chậm rãi đi vào trại tử lối vào chỉ có một cái tóc trắng xóa lão giả ôm gậy gộc ngồi xếp bằng trên mặt đất trông coi, cửa trại mở rộng ra. Bên trong cũng chỉ có thể nhìn đến một ít lão già. Dân cư thưa thớt, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến lão nhân nửa người trên cùng người bình thường vô dị. Nửa người dưới lại sinh một đôi vó ngựa, ăn mặc đánh mụn và áo vải thô. Không có tu vi trong người, lão nhân đang ở ngủ gật. Cũng chưa nhận thấy được có người tới gần, Giang Nguyệt Bạch nhìn Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Đi qua đây ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ hạ lão nhân còn buồn ngủ. Híp mắt đánh giá hai người, cũng không thấy hoảng loạn, Giang Nguyệt Bạch nói. Lão nhân ra, chúng ta tỷ đệ là từ Trung Nguyên trốn trở về, Tạ Cảnh Sơn trừng lớn mắt thấy Giang Nguyệt Bạch. Như thế nào liền thành tỷ đệ? Hắn rõ ràng so Giang Nguyệt Bạch đại, hơn nữa nàng lớn lên tựa như cái muội muội. Này đều phải chiếm hắn tiện nghi. Âu Thúy, ngoặc kép, ta muốn hỏi, chúng ta trong trại người đều đi đâu? Lão nhân ngáp một cái, dùng có chút khó hiểu khẩu âm nói. Vậy ngươi vì sao trốn trở về ngươi còn không biết? Không đều là vì đầu nhập vào Phù Phong Sơn chủ đi sao? Gần nhất các ngươi như vậy rất nhiều, các ngươi liền từ trong trại xuyên qua đi. Hướng Tây quá sát Phong Cốc. Cước trình mau còn có thể đuổi kịp chúng ta trại tử cuối cùng một đám hướng Thiết Vũ Quốc rời trại. Dân, Tạ Cảnh Sơn đứng ở mặt sau hỏi, ta như thế nào không nghe nói Thiết Vũ Quốc bắt đầu tiếp thu mặt khác quốc gì? Trại dân, ở dị nhân quốc, không thể tùy tiện kêu người khác vì dị nhân, lão nhân cười khổ nói. Quản hắn tiếp thu không tiếp thu, ở Thiết Vũ Quốc phụ cận đợi. Tổng so đãi tại đây vùng khỉ ho cò gáy địa phương hào. Vạn nhất ngày nào đó Phù Phong Sơn chủ nguyện ý kéo ta một phen đâu. Các ngươi từ bên ngoài trốn trở về, không phải cũng là bôn Phù Phong Sơn chủ đi. Giang Nguyệt Bạch không lại hỏi nhiều. Nói lời cảm tạ lúc sau cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau bước vào trại chung, lọt vào trong tầm mắt chỗ tẫn. Hoang vắng. Thật nhiều nhà sàn đều bị cỏ hoang cùng dây đằng cắn nuốt. Chỉ có linh tinh vài tòa còn bảo trì sạch sẽ. Cửa ngồi tuổi già lão nhân. Đối bọn họ hai cái qua đường người chỉ là tùy ý xem một cái liền mất đi hứng thú. Đi thôi. Trước đuổi kịp phía trước đại bộ đội, hai người nhanh hơn bước chân. Xuyên trại mà qua, thâm nhập sơn cốc, màn đêm buông xuống. Thay đổi bất ngờ. Trại tử trên không đột nhiên sấm sét ầm ầm, trại tử nhập khẩu lão giả bị tiếng sấm bừng tỉnh. Ở tia chớp chiếu sáng lên đêm tối nháy mắt, một cái đỉnh đầu sừng trâu người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả không kịp kêu ra tiếng. Đã bị người nọ một phen cắt đứt yết hầu, người nọ vặn vẹo cổ. Bước trầm trọng bước chân bước vào sơn trại. Tấu chương xong, hết chương.